Võng du đại tướng sư. Chương 748, muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái kia, đó là cái gì ngoạn ý à, thấy cảnh này. Hải Loa cô ra cũng là trợn to hai mắt. Một mặt kinh ngạc hỏi. Dù là thân là duy nhất diễn đàn admin, Hải Loa cô ra có thể có được một phần người chơi bình thường rất khó coi đến trò chơi tư liệu. Nhưng đối với Tả Dương mang ra đến cái đám này, Mộc Giáp, hắn cũng đồng dạng xa lạ vô cùng. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, những này, Mộc Giáp, là thật sự mạnh, hầu như có thể dùng đao thương bất nhập, để hình dung, người bình thường căn bản không thể là chúng nó đối thủ. Liền giống với thế giới hiện thực bên trong chịu đủ tranh luận người máy. Chúng nó hay là không có loài người đầu óc linh hoạt hiểu được biến báo. Cũng không có loài người phức tạp như thế cảm tình. Nhưng chúng nó không sợ đau, không sợ chết, không sợ mệt, vô điều kiện chấp hành chỉ lệnh. Những nhân loại này không cách nào nắm giữ chất lượng đặc biệt. Ở vài phương diện khác không thể nghi ngờ vượt xa con người sống sờ sờ. Để rất nhiều người đều rơi vào đối với tương lai lo lắng cùng khủng hoảng. Không biết, nghe được Hải Loa cô ra âm thanh, Lý Hàm Thu cũng là một mặt mê hoặc, cũng không quay đầu lại nói rồi ba chữ. Đây là Đại Mạc Quỷ Thành bí mật lớn nhất. Lôi Hành Không nhưng là ánh mắt đờ đẫn nói. Nơi này chỉ có hắn biết. Mộc Giáp, sự tình, có điều hắn đối với Mộc Giáp, lý giải. Thực cũng chỉ bắt nguồn từ những người trong địa lao. Mộc Giáp, ở cái kia cơ sở trên. Hắn nghĩ tới những này trông rất sống động. Mộc Giáp, khả năng là sống. Chỉ là khả năng cần sử dụng thủ đoạn đặc thù mới có thể đem bọn họ tỉnh lại. Mà tỉnh lại chúng nó người sẽ mở ra lâu lan di chỉ sở hữu bí mật. Trở thành Đại Mạc Quỷ Thành chủ nhân chân chính. Nhưng hắn không nghĩ đến chính là Tả Dương chính là người kia, cũng không nghĩ đến Đại Mạc Quỷ Thành bên trong lại ẩn giấu nhiều như vậy hoàn hảo không chút tổn hại. Mộc Giáp, mà những này, Mộc Giáp, sức chiến đấu lại cường hãn đến trình độ như thế này. Này so với bên trong thế giới này bất kỳ một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đều còn đáng sợ hơn. Dù cho là hắn như vậy một đời tông sư đang đối mặt những này. Đao thương bất nhập, Mộc Giáp, lúc, càng cũng có một loại không biết nên làm sao ra tay cảm giác. Không nghĩ tới càng là ta này hiền đệ mở ra bí mật này. Thật là thần nhân vậy. Lôi Hành Không lại hít sâu một hơi. Trên mặt nhưng lại lộ ra một vệt như chút được gánh nặng vẻ mặt. Tiếp tục nói, đã như thế, Đào lão bản chính là tay mắt thông thiên. Cũng kiên quyết không làm gì được chúng ta. Từ đây này Đại Mạc Quỷ Thành cũng có thể không còn họ Đào. Ha ha, ta đã nói rồi. Đại ca ta am hiểu nhất chính là sáng tạo kỳ tích. Hải Loa cô ra nghe không minh bạch. Nhưng cũng nghe rõ ràng Lôi Hành Không mặt sau lời nói. Lúc này cũng là không còn lo lắng cho mình tình cảnh. Cười to lên, Lý Hàm Thu đôi mắt đẹp lưu truyền. Nhưng cũng ngầm thừa nhận Hải Loa cô ra lời nói. Tự nàng kết bạn Tả Dương tới nay. Tả Dương xác thực sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Đầu tiên là không đánh mà thắng hóa giải Thát Đát Vương Đô Binh biến. Sau đó lại hầu như lấy sức lực của một người giết Thạch Quan Âm. Này gặp lại bỗng dưng biến ra một đám đau thương bất nhập người gỗ đến. Giải cứu bọn họ ở trong cơn nguy khốn. Này thứ nào sự sách đi ra không phải kỳ tích. Một mặt khác, nhìn thấy Tả Dương mang theo Mộc Giáp, bỗng nhiên xuất hiện, Đào lão bản sắc mặt cũng là trong nháy mắt thay đổi. Hắn tự nhiên cũng biết những này. Mộc Giáp, lợi hại địa phương, nói cách khác, hắn ở lại loài chim này không đi ị địa phương thời gian dài như vậy chính là vì những này. Mộc Giáp. Này nguyên bản hẳn là thứ thuộc về hắn. Hắn mang người tới chỗ này nghiên cứu thời gian dài như vậy không thu hoạch được gì. Kết quả lại gọi một cái mới đến rồi một ngày ra hỏa nhanh chân đến trước. Còn có so với này càng làm cho người ta chuyện buồn bực sao? A, thời khắc này, Đào lão bản rên lên một tiếng. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cái nhiệt huyết đột nhiên ngạnh trụ. Kể cả hô hấp đều trở nên khó khăn rất nhiều. Nếu như không phải bên cạnh một cái. Một đời tông sư, đúng lúc đem hắn đỡ lấy. Hắn chỉ sợ đã xong chân một ngã trên mặt đất. Đào lão bản, nghe nói ngươi đang tìm ta. Chấm, Tả Dương nhìn Đào lão bản tấm kia mất đi màu máu mặt. Tựa như cười mà không phải cười hỏi. Đào lão bản hoãn nửa ngày sức lực mới rốt cục đứng vững thân thể. Vội vã trùng Tả Dương chắp tay làm cái lễ. Lúc này mới dùng thanh âm khàn khàn nói rằng. Sứ giả đại nhân thứ tội. Đào mỗ đêm khuya tìm không được sứ giả. Lo lắng sứ giả đại nhân an nguy. Bởi vậy mới không thể không hưng sư động chúng phái người tra tìm. Nếu là không cẩn thận quấy dày sứ giả đại nhân. Xin mời sứ giả đại nhân trách phạt. Người đánh giám, Hải Loa cô gia lúc này vạch trần hắn. Lớn tiếng nói. Vừa nãy cũng không biết là ai muốn đem chúng ta ngay tại chỗ vồ giết. Người chính là như thế lo lắng sứ giả đại nhân an nguy. Đào mỗ lo lắng sứ giả đại nhân an nguy. Những người này nhưng che che giấu giấu. Khiến đào mỗ không thể không hoài nghi dụng tâm của bọn họ. Bất đắc dĩ chỉ được khiến chút thủ đoạn phi thường dọa dọa bọn họ. Xin mời sứ giả đại nhân nhìn rõ mọi việc. Đào lão bản đến cùng từng thấy sóng to gió lớn người. Chuyện đến nước này càng còn có thể một mặt chấn định cãi cỏ. Hơn nữa những câu nói này còn nói rất có lý có theo. Nếu như là trong hiện thật, lại thay đổi hắn người. Hay là còn liền thật sự tin. Chỉ tiếc hắn gặp phải Tả Dương. Không cần nhiều lời. Tả Dương cười cợt, nói rằng, Đào lão bản, bây giờ ta đã trở về. Người cũng có thể yên tâm chứ. Tự nhiên, Đào lão bản chắp tay nói rằng, đã như vậy, vì sao thủ hạ của ngươi vẫn cứ đối với ta đao kiếm đối mặt? Tả Dương cười nhạt một tiếng. Lại nói, ta là cái một lòng hướng thiện người. Không chịu nổi chính là hung khí bực này. Có thể hay không xin mời Đào lão bản mệnh lệnh thủ hạ rơi xuống binh khí. Ta sống ở Đại Mạc Quỷ Thành lúc. Những binh khí này liền giao do ta người thay thế vì bảo vệ quan. Đợi ta rời đi chỉ là lại tất cả trả. Làm sao? Người này đã sớm đối với Đào lão bản có sát tâm. Bởi vì hắn biết, chỉ phải cái này Đào lão bản còn sống sót. Hắn liền trước sau đối với những này. Mộc giáp, có mơ ước, nói không chắc cứng rắn không được thì sẽ đến chút nhuyễn. Đến tiếp sau mang đến cho hắn rất nhiều không tưởng tượng nổi phiền phức. Thậm chí những phiền toái này trở lại Trung Nguyên sau khi trái lại càng lúc càng kịch liệt. Dù sao hắn nhưng là mật tông người. Huống chi, hắn còn từng nghĩ tới muốn giải quyết triệt để lôi hành không phiền phức. Mà đạt thành cái mục tiêu này biện pháp duy nhất, chính là để Đào lão bản vĩnh viễn biến mất. Chuyện này, e sợ không ổn đâu. Nghe Tả Dương lời nói, Đào lão bản lúc này nhíu mày. Một khi để thuộc hạ của hắn giao ra binh khí, sức chiến đấu tất nhiên cực lớn giảm xuống. Mà giờ khắc này Tả Dương chẳng những có Thạch Lâm động phủ người trợ trận, còn khống chế một nhóm mộc giáp. Đã như thế hắn liền triệt để mất đi cùng Tả Dương ngăn được sức mạnh. Thậm chí ngay cả tính mạng đều nắm giữ ở Tả Dương trong tay. Đào lão bản làm sao có thể tiếp thu? Có gì không thích hợp? Tả Dương vẫn là cười. Sứ giả đại nhân, những người này đều là tâm phúc của ta. Nếu là sứ giả đại nhân không muốn nhìn thấy bọn họ, ta gọi bọn họ lập tức thối lui chính là. Như muốn bọn họ giao ra binh khí, thực sự là có chút làm người khác khó chịu. Đào lão bản kiên nhẫn tính tình nói rằng, nhưng bất luận người nào cũng nhìn ra được, trong mắt của hắn đã hiện ra một vệt vẻ lạnh lùng. Ngữ khí cũng thoáng cứng rắn một chút, này không phải là ở hướng về Tả Dương cầu xin, Xem ra người đối với làm người khác khó chịu tựa hồ có cái gì hiểu lầm a. Tả Dương không những không giận mà còn cười. Ngay lập tức, bốn phương tám hướng đồng loạt truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Mọi người vội vã quay đầu lại nhìn tới. Đã thấy ở một vòng người mặc áo đen xung quanh. Mỗi cái phương hướng đều xuất hiện một đội mộc giáp. Chúng nó hoặc là cầm trường thương hoặc là cầm đại đao. Chính hiện vây kín tư thế từng bước thu nhỏ lại vòng vây. Nguyên lai Tả Dương vừa nãy xuất hiện thời điểm. Chỉ là dẫn theo hai cái đồng nhân cùng chừng 10 cái người gỗ. Còn lại người gỗ thì lại toàn bộ bị hắn phái đến chu vi. Trong bóng tối đem Đào lão bản cùng với thủ hạ của hắn vây lên. Ý nghĩ của hắn càng là phải đem những người này diệt sạch. Cũng may những này, mộc giáp, số lượng cùng người mặc áo đen số lượng tương đương. Cho dù tạo thành cái này vòng vây hơi hơi phân tán. Nhưng nên vẫn có thể ngăn trở phần lớn người. Huống chi vòng bên trong còn có Lý Hàm Thu, Lôi Hành Không, Hải Loa cô gia cùng với những người Thạch Lâm động phủ cô gái mặc áo trắng trong ngoài hô ứng. Đã như thế, Tả Dương này một phương nhân viên số lượng cũng đã ở Đào lão bản bên trên. Huống chi bên trong phần lớn còn đều là đao thương bất nhập, mộc giáp. Nếu như lại trá Đào lão bản nhân chủ động giao ra binh khí lời nói. Chuyện này quả là chính là một hồi nghiêng về một bên tàn sát. Đây mới gọi là làm người khác khó chịu. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu. Có tiếp nhận hay không tước vũ khí? Tả Dương thấy phần lớn người mặc áo đen trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thậm chí liền ngay cả Đào lão bản lông mày cũng so với trước chíu càng chặt. Ngữ khí lúc này trở nên bắt đầu ác liệt. Trầm giọng quát lên. Tước vũ khí. Ha ha ha a. Đào lão bản cũng là bỗng nhiên nở nụ cười. Càng cười càng là lớn tiếng. Lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lớn tiếng nói. Chư vị huynh đệ. Người này là mật tông sứ giả. Mật tông tàn khốc thủ đoạn các ngươi là biết đến. Nếu là tước vũ khí các ngươi kiên quyết không chết tử tế được. Mà ngoài thành chính là vô tận đại mạc. Nếu là không có bù cho các ngươi coi như chạy ra thành đi cũng chỉ có một con đường chết. Hiện tại chúng ta đã không có bất kỳ đường lui. Chỉ có liều chết một trận chiến mới có thể thắng sinh cơ. Đến tột cùng phải làm sao chính các ngươi quyết định. Lời này vừa nói ra. Đám người mặc áo đen trên mặt lập tức lại lộ ra vẻ do dự. Nhưng rất nhanh thần sắc của bọn họ liền trở nên kiên định lên. Hiển nhiên là rơi xuống đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm. Các anh em, liều mạng, thà chết không hàng, giết, đám người mặc áo đen từng cái thấy chết không sờn. Đỏ mắt lên hướng về Tả Dương mọi người đánh tới. Lui về phía sau, để ta mộc giáp đánh trận đầu. Chúng ta chỉ để ý lực trận. Tả Dương thấy thế ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Có thể làm cho bọn họ giờ cổ chờ chém. Tốt nhất, không thể cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Đồng thời đầu óc của hắn 10 phân rõ ràng. Tình nguyện hy sinh một ít. Mộc giáp cũng quyết định sẽ không để cho phía bên mình người sống lấy thân mạo hiểm. Dù cho là những người liền tên cũng không biết cô gái mặc áo trắng. Ở trong mắt hắn. Mộc giáp, chỉ là công cụ, dù cho lại thuận lợi cũng chỉ là băng lạnh công cụ. Bất luận làm sao cũng không thể cùng người sống sờ sờ đánh đồng với nhau. Huống chi vẫn là người của mình. Cạch, cạch, cạch, Tả Dương mang vào. Mộc giáp, lúc này chặn ở trước mặt bọn họ. Dũng mãnh không sợ chết đón nhận những người mặc áo đen kia. Cùng bên ngoài những người. Mộc giáp. Trong ứng ngoài hợp triển khai hành động, mà cái kia hai cái dũng mãnh vô cùng đồng nhân, càng là dường như hổ vào bầy dê một cái. Một cây búa xuống liền đem những người nhét chung một chỗ người mặc áo đen máu thịt tung tóe. Quân lính tan rã, cùng lúc đó, không quản bọn họ, hộ ta ra khỏi thành. Đào lão bản lại lộ ra một nụ cười gằn, quay đầu hướng bên người hai cái một đời tông sư nói rằng. Muốn đi, Tả Dương đã sớm ngờ tới hắn gặp có hành động như vậy. Ngoài ngạch phân ra đến 10 cái mộc giáp người đã ngăn chặn ba người bọn họ đường đi. Mà Tả Dương cùng Hải Loa cô ra. Lôi Hành Không, Lý Hàm Thu mấy người cũng là đã xông tới. Người này tuy rằng sẽ không võ công, nhưng địa vị nhưng là cực kỳ cao quý. Trên người rất lớn xác suất gặp nạn đến thứ tốt. Hiểu rõ Tả Dương người đều biết. Hắn cũng tình nguyện để cho chạy đám người áo đen kia. Cũng chắc chắn sẽ không để Đào lão bản rời khỏi cách Trương.